Alo. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 152 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Biến đổi. Câu này không phải là Tô Minh nói mà là khi cửa phòng lặng lẽ mở ra, thanh niên áo trắng ngồi bên cạnh bàn phức tạp nói. Thanh niên này rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, từ trong xương phát ra một vẻ kiêu ngạo. Giống như là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy Diệp Vọng thì tư thế của y cô độc mà kiêu ngạo, bây giờ vẫn như vậy. Giống như là một lưỡi kiếm sắc bén sắp rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ ra cân bằng với nội liễm. Loại khí chất này đủ để cho khiến bất cứ tu sĩ nào trông thấy Diệp Vọng sẽ là không kiềm chế được phải chú ý, chăm chú phải nhìn vào y. Đây chính là Diệp Vọng, thiên tài có tư chất mạnh nhất của tiên tộc mấy vạn năm này, càng được đạo thần tông chú trọng, thậm chí là trưởng lão tông này nhận làm đệ tử đích truyền. Y là một kiêu ngạo của tiên tộc, giống như y, cả đời sống trong kiêu ngạo và cô độc. Y kiêu ngạo là bởi vì cô độc, y cô độc là bởi vì bản thân của anh sáng quá chói lóa, vậy cho nên bên người ngoài không có ai có thể so sánh được. Ở trong lòng của Diệp Vọng, tất cả đều là y trải qua có một thứ duy nhất khiến cho y nhớ, đó là năm đó tham gia kế hoạch kia, trên đất man tộc trông thấy thiếu niên đó. Đó là lần đầu tiên Diệp Vọng đấu ngang tay với người, thậm chí có thể nói lần này y đã thất bại. Lấy sự kiêu ngạo của Diệp Vọng, trong đời thử trừ chất thất bại lại chiến thắng, không có cái gọi là ngang tay. Mãi đến khi trong thần nguyên phế địa, Diệp Vọng lại nhìn thấy Tô Minh, nhưng mà y không nói tin tức của hắn cho ai, đó là bí mật trong lòng của y. Sau khi Tô Minh bị buộc vào dị địa Tây Hoàn, Diệp Vọng từng đi tới đó, lặng yên nhìn thật lâu. Giữa Diệp Vọng và Tô Minh có thù hận, nhưng mà trong lòng của y có sự cố chấp bởi vì y kiêu ngạo, vậy cho nên y phải tự tay đánh chết đối phương, xóa đi lần ngang tay duy nhất ở trong đời với người cùng thế hệ. Cố chấp này là bởi vì y cô độc, trong cuộc đời đơn điệu, y cho rằng chỉ có một người mới đủ tư cách thành bạn của y. Tuy nhiên, Diệp Vọng không hiểu rõ lắm về hai chữ bạn bè. Đã lâu không gặp. Tô Minh lại nói. Tô Minh đi vào trong gian phòng, cùng với Diệp Vọng nhìn nhau, ngồi xuống. Hai người cách nhau một cái bàn. Trên mặt bàn đặt một bình rượu. Đó là khi Diệp Vọng ngồi một mình thì cô đơn nhấp nháp vị rượu. Tô Minh nhìn Diệp Vọng. Trong ký ức của hắn, người này luôn là được tất cả sự chú ý, dù là ở đâu, dường như y đã quen được chú ý rồi. Dù rằng là tu vi hay tư chất, hoặc là diện mạo thì y giống như là được ông trời yêu thương, điều này khá giống với đạo không, chẳng qua là khác một người lạnh, là một kẻ âm trầm. Tô Minh cầm bình rượu rót cho mình và Diệp Vọng, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, lại nhìn y. Diệp Vọng im lặng, phức tạp ở trên người của y không biến mất, y lại nhìn Tô Minh, hồi lâu sau cũng là nâng ly rượu. Rượu này kính cho lần đầu tiên, người và ta gặp nhau ở man tộc. Tô Minh uống cạn ngụm rượu. Diệp Vọng im lặng, giơ ly lên uống cạn, đặt sang một bên. Trong mắt của y lại càng phức tạp, lại nhìn Tô Minh, thật lâu không nói tiếng nào. Tô Minh cũng không nói chuyện, hai người yên lặng ngồi ở trong phòng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài không một chút nào thanh âm lọt vào. Khu vực này giống như là bị bôi xóa đi khỏi tinh phàm thành. Mãi đến một tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Vọng lại khẽ thở dài. Người đã thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên gặp người, ta còn chưa biết thân qua. Lần thứ hai gặp đã là ở thần nguyên phế địa. Người thì cũng thay đổi rất nhiều, bây giờ đã là trung kỳ vị giới. Xem bộ dạng của người thì cách trung kỳ vị giới viên mãn chỉ là khoảng 1.000 năm nữa. Biểu tình của Tô Minh cũng từ từ lộ ra vẻ tăng thương mà hắn không biết. Tu vi của Diệp Vọng là trung kỳ vị giới, loại tu vi này có thể nói là làm tư chất hoàn toàn lộ ra. Thời gian Diệp Vọng tu hành không dài, tuổi của y cũng không lớn, vậy là thời gian ngắn như vậy đã dựa vào sức của bản thân để tu luyện đến trung kỳ vị giới, điều này là Tô Minh không thể nào sánh bằng. Nếu như không có cách nào, ách thương phân thân, không có phệ không phân thân, thậm chí nếu như Tô Minh không phải là tộc nhân của Tố Minh tộc, vậy thì bây giờ hắn không có tư cách ngồi trước mặt của Diệp Vọng. Dù sao, tu vi thực sự của Tô Minh chỉ là đỉnh thiên tu. Mặc dù Tô Minh cố gắng hơn Diệp Vọng gấp nhiều lần, dù rằng hắn là gặp phải khúc chết hơn y rất nhiều, dù rằng hắn phải trả một cái giá vượt rất xa Diệp Vọng thuận buồm xuôi gió, nhưng mà tư chất có lúc là chỉ là đổ mồ hôi nhiều hơn cũng không thể nào xóa nhòa. Không nhỏ sao? So với người thì tốc độ tu luyện của ta vẫn là chậm rồi. Diệp Vọng cầm lấy bình rượu, đổ đầy ly cho y và Tô Minh, sau đó lại uống cả một hớp. Ta vẫn cảm thấy thế giới này là công bình. Kẻ yếu thì nên là yếu. Dù có tu luyện như thế nào thì đều không thể nào đánh được cường giả. Cường giả thì là cường giả, luôn luôn sẽ đi tới đỉnh cao. Đó là khung thế giới mà ta đang hiểu. Tư chất của ngươi lại rất bình thường, nhưng ngươi lại đi tới trước mặt của ta. Đây chính là chim ngốc bay tới trước sao? Diệp Vọng lại uống cạn ly rượu. Nói tới câu cuối lộ ra tính kiêu ngạo ngăn cách với người khác, trong giọng nói thậm chí là mang một chút khiêu khích. Tô Minh lại mỉm cười, cầm lên ly rượu uống một hớp, mắt lại sâu thẳm. Cái gọi là chim ngốc bay tới trước, đó là một lời nói dối, nói đùa buồn cười nhất. Bởi vì thế giới này có rất nhiều người bình thường, chúng ta cần một niềm an ủi và động lực cũng như là những điều tốt đẹp. Đó là một loại tốt đẹp khiến cho người không thể nào thoát ra, chỉ muốn chìm đắm bên trong đó. Ta thực sự đúng là một con chim ngốc, không giống với người, khiến cho người kinh diễm nhìn chăm chú. Đó chính là không công bằng. Tô Minh đặt ly rượu xuống, lại lạnh nhạt nói. Diệp Vọng im lặng, mắt lộ ra vẻ suy tư, lát sau đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Người đã thực sự đi tới trước mặt của ta. Cái này không liên quan gì đến công bình hoặc không. Nhưng ta rất là muốn nghe người có cáo luận gì về cái gọi là công bình dưới vòng trời. Diệp Vọng lắc đầu, ánh mắt lại nhìn vào mặt Tô Minh, sáng ngời. Tâm kế của Diệp Vọng rất sâu sắc, nếu như tu vi không thể nào bằng, vậy thì có lẽ có thể mở ra lỗ hổng trong lòng của đối phương, một sai lầm về cảm ngộ và hiểu ra thông thường, khiến cho tu vi vĩnh viễn tạm dừng ở cảnh giới nào đó. Lỗ hổng này là cần từ trong ngôn ngữ tìm ra sơ hở tâm linh của đối phương, do đó phóng lớn sơ hở, đó là một loại thuật pháp thần thông của đạo thần tông, Diệp Vọng đã từng trông thấy. Từ có người hỏi ta về vấn đề này, hắn hỏi ta, tại sao người ngoài lại bất công với hắn? Tôi mình ngẫm nghĩ, ly rượu giống, lại bình tĩnh nói. Thế gian này vốn là không có công bình. Vọng tưởng theo đuổi công bình, chỉ có thể rơi vào trong kết cuộc thê thảm. À, vậy thì tại sao lại còn mong chờ về tốt đẹp? Diệp Vọng mắt chợt lóe, những lời nói của Tô Minh khiến cho y suy tư, có cảm giác ẩn ý khác. Lời nói dối tốt đẹp là phải tồn tại, bởi vì dù rằng có lẽ mọi người cả đời truy tìm không có kết quả, nhưng vẫn phải đi tìm. Chỉ cần tiếp tục tìm, liền có một chút khả năng có thể khiến mục nát thành thần kỳ. Bởi vì chỉ cần tiếp tục truy tìm, có lẽ sẽ phát hiện ra mình mạnh mẽ hơn người khác. Dù rằng tư chất tu luyện của ta không có được, nhưng có lẽ về mặt xử sự thì ta là vượt trội hơn người khác. Dù là không biết cách xử sự, thì có lẽ về mặt sáng tạo ta là có sở trường riêng. Luôn là sẽ có một mặt nào đó thích hợp với ta. Luôn sẽ có một sở trường mà ta sẽ cao hơn người khác. Nhìn từ điểm này, thì ông trời cũng công bình rồi. Tôi mình nhìn ly rượu, hắn nghĩ đến thân phận Tố Minh tộc của mình, nghĩ tới thiên phú đoạt xá phân thân của hắn. Tô Minh là một con chim ngốc, nhưng mà nếu như không có truy hồn truy cầu tốt đẹp, không cam lòng với hiện tại, thì hắn sẽ không ở trên đường truy tìm có được một sở trường riêng. Người muốn nói điều gì? Diệp Vọng im lặng, một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Trong mấy lời Diệp Vọng nói không tìm thấy sơ hở tâm linh của đối phương, ngược lại lại bị y dẫn vào trong suy nghĩ của mình. Ở đạo thần chân giới, năm đó người tham gia kế hoạch đối với ta. Vậy là gì? Tô Minh mỉm cười bình tĩnh nói. Người sẽ không muốn biết đâu. Diệp Vọng lạnh lùng nói. Thì đó cũng là đáp án của ta. Tô Minh cười. Diệp Vọng con người co rút, lại nhìn Tô Minh, dần dần lộ ra vẻ suy tư. Ta sẽ kể câu chuyện này cho người nghe. Đó là ta thấy từ ký ức của một người. Trên một vùng đất phàm trần, có một nhà giàu xây gian phòng. Hắn tìm một người thợ mộc. Tên nhà giàu này xem thường người thợ mộc, bởi vì hắn có vô số gia đình, có thể tùy ý quyết định chết sống của một người thợ mộc đó. Bởi vì thân phận hèn hạ, vậy cho nên người thợ mộc này chân chất, đã quen về ánh mắt và từ ngữ khinh thường. Gã lặng lẽ giúp người nhà giàu xây xong nhà. Nhưng sau khi kết thúc, gã dựa theo học thức của mình giữ lại một mũi nhọn đồ gỗ ở trong nhà. Dưới đất, xây lên rất nhiều thứ ngưỡng cửa, trông rất hoa lệ. Phong thủy cũng tốt, ẩn giấu uy nghiêm cũng như vậy. Người thợ mộc này cũng không mong có thể lấy được tiền công. Sau khi gã đi rồi, 10 năm sau, tên nhà giàu sau một lần ngã té, đập mũi nhọn vào đồ gỗ và đã chết. Tôi mình buông ly rượu ở trong tay, đứng dậy. Câu chuyện này, còn có lời ta đã nói trước đó. Nếu như ngươi hiểu, thì hãy làm giúp ta một việc. Còn nếu như ngươi không hiểu, vậy thì tô ta từ biệt. Tô Minh nói, xoay người đi hướng cửa phòng. Diệp Vọng ngây như phóng, trong đầu vang vọng lời của Tô Minh nói. Khoảnh khắc Tô Minh một chân bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Vọng mạnh mẽ ngẩng đầu. Ngươi muốn nói, cho ta cái gì mới là mạnh? Tư chất thiên tài chưa chắc đã là cường đại. Có vài lúc, có một số người cũng sẽ có thủ đoạn mạnh mẽ khiến cho người chí mạng sao? Quay về tiên tộc đi rồi, đất âm tử một chuyến, sẽ là người sẽ giúp ta. Hãy chăm sóc những sư huynh của ta. Tô Minh không quay đầu, đi ra khỏi gian phòng, biến mất trong bóng đêm. Tô Minh đi ra khỏi ngân hàng yên tĩnh, mới nãy ở trong phòng một Diệp Vọng, hắn đã từ bỏ ý định đoạt xá y. Người như vậy không nên bị đoạt xá chết. Y sống mới khiến cho khung trời này đặc sắc. Y sống thì những lời của Tô Minh gieo vào trong lòng của Diệp Vọng sẽ chậm rãi trưởng thành, mãi đến khi thay đổi cuộc đời của Diệp Vọng. Cái gì mới là mạnh? Tìm ra sở trường của mình, bền bỉ, kiên trì, không để ý tới người khác ở mặt nào đó vượt qua mình. Vậy thì sẽ có một ngày trong lĩnh vực khác nhau đứng ở vị trí ngang nhau. Đó mới là ý nghĩa thực sự của chim ngốc bay tới trước. Diệp Vọng, cứ làm như vậy thì người sẽ không tự cao mình là thiên tài. Người cũng chỉ là một con chim ngốc mà thôi. Tô Minh chậm rãi rời đi, mặt nổ ra nụ cười nhìn không thấu. Hắn đi qua từng ngân hà, đi qua từng bóng người núp trong bóng tối cung kính cúi đầu hướng hắn, đi ra khỏi Tinh Phàm Thành. Giây phút đi ra, Tô Minh ngoái đầu nhìn không khí. Ta không thích bị người ta nhìn chằm chằm. Hy vọng giữa chúng ta sẽ không có lần tiếp theo. Hết chương. Chuẩn bị. Sinh linh trên thế gian này đều có khí vận. Trong phim Tinh Phàm Thành, một gian mật thất, Phong Lão và Vũ Lão yên lặng đứng đó, trước mặt của họ có màn sáng, bên trong là bóng dáng của Tô Minh ngoái đầu, ánh mắt như xuyên thấu màn sáng rơi vào thân của hai người. Bọn họ nghe thấy lời của Tô Minh nói, hai người im lặng. Man thần đời thứ tư đại nhân là còn âm hiểm hơn man thần đời thứ nhất. Vũ Đạo biểu tình rất là lạ, một lúc sau trầm giọng nói. Diệp Vọng này là người ngưng tụ khí vạn mấy vạn năm trước, này của tiên tộc, vậy cho nên tư chất của hắn rất mạnh. Thời gian ngắn ngủn đã tu luyện đến trung kỳ vị giới. Tương lai của hắn không thể đo lường. Sau khi tham gia vào trong đạo thần tông thì lại càng vô hình chia khí vận bớt cho đạo thần chân giới. Loại vô hình này thậm chí là không ai có thể nhận ra đó là khí vận, khiến cho y khỏe mạnh trưởng thành ở trong đạo thần chân giới. Cách nói khí vận như vậy thực sự là rất mờ mịt. Nhưng man thần đời thứ nhất đại nhân đã ngưng tụ ra khí vận của toàn đất man tộc. Nhưng xét đến cùng, hễ người ngưng tụ được khí vận thì là phải làm ra chuyện hợp với khí vận. Nếu như không, thì là không hợp với khí vận. Đến lúc đó, khí vận sẽ tan biến, rồi từ từ biến mất. Nếu như Diệp Vọng này cứ tu hàm cảnh ngộ, nếu như tiếp tục ngạo nghễ chúng sanh, đó chính là thuật phù hợp với khí vận. Y cho rằng thiên địa công bình, cho rằng kẻ yếu thì nên yếu, cường giả thì nên mạnh. Cứ tiếp tục như vậy thì tu vi sẽ có uy nhiếp đến thiên địa, đem khí vận nhập vào thân thể. Nói là làm ngay. Thành tựu đại đạo. Nhưng qua man thần đời thứ tư làm như vậy, lấy cảm ngộ của hắn, quấy nhiễu lòng của Diệp Vọng, khiến cho tâm của y đã loạn. Y vốn định tìm sở hữu của man thần đời thứ tư nhưng lại không thành, bản thân bị người gieo ngoại đạo. Như vậy thì nếu như y cứ tiếp tục thực hiện, từ nay y sẽ không còn là tính cách ngạo nghễ chúng sanh, mà tính do tâm sinh. Từ trong lòng của y không cho rằng mình là thiên tài, thì từ nay y thực sự không phải là thiên tài nữa. Khí vận và tính cách của y sẽ không hợp, vậy thì sẽ nhanh chóng tan biến. Vậy thì y quả nhiên là một con chim ngốc. Phong Lão và Vũ Lão cùng nhau lắc đầu, nhưng mắt nhìn bóng lưng của Tô Minh phía xa, trong mắt lại lóe ra tia sáng kỳ lạ. Ta chỉ đoán được hắn làm như vậy là bởi vì Diệp Vọng cùng với hắn là vốn có sát ý. Sát ý này liên quan đến tính cách khí vận của Diệp Vọng. Loại khí vận này thiên tài không cho phép bất cứ ai ức chế, dù là ngang tay cũng sẽ thất bại. Nhất định là phải tiêu diệt được đối phương mới giữ được ý ngạo nghĩa của thiên hạ. Nhưng ta cứ cảm thấy màn thần đời thứ tư đại nhân của chúng ta là còn có ẩn ý gì đó nữa. Vũ Lão do dự một chút lại nói. Vậy hay là liên quan đến đạo tông? Đạo không? Trong mắt của Lão chợt lóe. Hai người nhìn nhau nhưng không thể xác định. Thời gian ba ngày chớp mắt qua đi. Ba ngày qua, trên Hắc Mặc Tinh có rất nhiều tu sĩ bên ngoài chen chúc nhau tới, khiến cho Hắc Mặc Tinh cực kỳ náo nhiệt. Mỗi ngày đều có dị tộc thần nguyên tinh hải tới. Họ ăn mặc, tập tục đều là khác với tu sĩ. Bọn họ đến khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Sáng sớm ngày thứ tư, hội đấu giá Hắc Mặc Tinh mở màn. Thịnh hội đấu giá mấy trăm năm một lần trên Hắc Mặc Tinh, nó không ở một góc nào đó trong ba đại thành trì mà ở trên trời. Trong đó lấy Hắc Thủy Thành làm trung tâm, Tinh Phàm Thành, Mặc Kỳ Thành phụ trợ. Trong ba tòa thành trì này cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng ánh sáng này giao nhau ở trên Hắc Mặc Tinh, nguyên lý gần giống với Tinh Phàm Thành. Ánh sáng chói lòa giao nhau, lập tức có một phòng đấu giá to hơn một tòa thành trì xuất hiện ở trong hư vô. Phòng đấu giá này chính là hình chứng, vô biên vô hạn, có thể dung nập mấy vạn người. Chính giữa chỗ trống có bình đài đấu giá khổng lồ. Bên mép bình đài, tất cả đều làm mảnh sáng, ảo ảo, có thể phóng đại ra người và vật phẩm ở trong bình đài to đến gấp vô số lần, khiến cho vị trí nào xung quanh đều là thấy rõ ràng vật đấu giá sắp được lấy ra. Lúc sáng sớm, từng luồng sáng truyền tống trận không ngừng chớp lóe ở trong thành đấu giá khổng lồ, từng vệt sáng từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới chỗ này. Lần này tu sĩ và dị tộc thần nguyên tinh hải tham gia hội đấu giá Hắc Mặc Tinh là có 200 vạn người. Bọn họ hoặc là truyền tống trận hoặc là xe gió tới. Dần dần, trong phòng đấu giá ngồi đầy tu sĩ. Xung quanh phòng lệ quỷ xứng tượng có rất nhiều gian phòng lớn, đó là chuẩn bị cho một số người thân vật cao quý. Trong thế lực chân giữ của bốn chân giới đều phái người tới, phân tán ở trong những gian phòng. Thậm chí, dị tộc thần nguyên tinh hải cũng là ở trong phòng riêng, tiến hành cơ hội đấu giá. Trong đó có một số tu sĩ không muốn để cho người ta biết thân phận, bọn họ sẽ bỏ số tinh thạch lớn để đổi lấy tư cách tiến vào trong gian phòng hội đấu giá Hắc Mặc Tinh. Hội đấu giá này sẽ kéo dài một tháng, mỗi ngày sẽ có rất nhiều vật phẩm được đem ra đấu giá, khiến cho danh tiếng hội đấu giá này tương xứng với thực sự. Tô Minh ngồi xếp bằng ở trong gian phòng thuộc về mình. Trước mặt của hắn trống trải, có thể thấy màn sáng ở bình đài đấu giá khổng lồ phía xa, cũng thấy gần như là toàn cảnh phòng đấu giá. Sau lưng của Tô Minh có 13 ông lão Ngọc gia lặng im đứng. Ngọc Nhu cũng đã trở về, nhưng mà dù khuôn mặt của cô Thanh Nhã lại có một chút khác biệt. Ngọc Nhu đi tới bên cạnh Tô Minh, ánh mắt rơi vào trong phòng đấu giá. Đã sắp đặt đạo không tiến vào trong phòng số 7, bên cạnh hắn đi theo 9 ông lão. 9 người kia gần như là một tấc không rời, và còn có một gái đi bên, cô gái đi bên cạnh hắn. Ngoài ra, theo phòng lão tìm kiếm, bên cạnh đạo không này đúng là tồn tại một cường giả kiếp nguyệt cảnh, thì đúng chính là cô gái đó. Cô ta giỏi về ẩn giấu, chắc chắn là được chuẩn bị để bảo vệ cho vận đạo không. Dựa theo chúng ta hiểu biết đạo thần tông thì chắc là chắn là người của phượng môn đạo thần chân giới. Theo tập tục của bọn họ thì sau này cô gái đó sẽ là đạo lữ của đạo không. Lý Sơn Khang Cửu đứng bên kia của Tô Minh cung kính nói. 3.000 tử sĩ của đạo thần chân giới thì lại ở bên ngoài bình nguyên Hắc Thủy Thành. Bọn họ bày ra một truyền tống trận, mắt trận ở trên người của đạo không. Chỉ cần đạo không này động thần niệm thì có thể truyền tống 3.000 tử sĩ tới bên mình. Ngoài ra, Lý Sơn Khang Cửu mới nói tới đây thì ở trong phòng đấu giá truyền đến những tiếng xôn xao. Thanh âm là do trăm vạn người rộ lên vượt qua những tiếng sấm sét. Khi thanh âm phát ra thì từng tiếng nhạc tuyệt vời vang vọng quanh quẩn phòng đấu giá. Trên bình đài màn sáng chính giữa phòng đấu giá này xuất hiện 3 người đàn ông trung niên. 3 người mặt lộ ra nụ cười, lại chắp tay cúi đầu với mọi người. Hội đấu giá bắt đầu. Tôi mình nhìn phòng đấu giá ồn ào, phất tay phải, đằng trước hắn trống rỗng hiện ra một màn sáng, trừ đi mọi thanh âm bên ngoài, khiến cho gian phòng lập tức yên tĩnh. Hãy nói tiếp đi. Tôi mình thu lại tầm mắt, hắn không có hứng thú hội đấu giá lần này, điều duy nhất khiến cho hắn có hứng thú, đó là đạo không. Ngoài ra, trong 9 chiếc thuyền trời sao của đạo không có thuộc hạ của hắn, chúng nó bành bồng ngoài Hắc Mặc Tinh, đã tỏa định phòng đấu giá. Nếu như chỉ cần xuất hiện hoài ý muốn, thì chúng nó sẽ phát động tiêu diệt. Còn nữa, dù bốn chân giới hay là nội đấu nhưng mà liên kết rất chặt chẽ. Nếu như đạo không ở đây xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, vậy thì tu sĩ của 3 chân giới còn lại sẽ cũng ra tay. Lý Sơn Khang Cửu thấp giọng. Lý Sơn Khang Cửu không biết Tô Minh tại sao lại muốn đối đầu với đạo không, nhưng mà hiển nhiên giết chết gá thì không hề dễ, chuyện rắc rối sau đó rất là khó xử lý. Đã xử lại quy tắc hội đấu giá hay chưa? Tô Minh lạnh nhạt nói. Đã sắp xếp rồi. Lý Sơn Khang Cửu vội nói. Khi đã không biến mất, thì ta cần các ngươi tranh thủ 30 giây cho ta. Tô Minh giơ lên tay phải vung hướng màn sáng trước mặt. Màn sáng lập tức vặn vẹo, hiện ra hình ảnh bên ngoài, thanh âm vặn lại vang lên. Nhận được thịnh tình của các vị đạo hữu đến tham gia hội đấu giá Hắc Mặc Tinh, lần này 3 đỉnh gia tộc của chúng ta và các gia tộc ở Hắc Mặc Tinh sẽ thay đổi một chút ít quy tắc. Các vị cứ yên tâm, lần này quy tắc thay đổi tất nhiên là sẽ có lợi ích cho mọi người. Trước kia, sau khi kết thúc hội đấu giá Hắc Mặc Tinh thì vật đấu giá của các vị sẽ cùng nhau đưa đi. Nhưng lần này chúng ta thay đổi quy tắc, chỉ cần đấu giá xong, vật phẩm này sẽ lập tức đưa vào tay của các vị. Vậy cho nên, nếu như có cần trước tiên hãy rời đi cũng tiện hơn rất nhiều. Trước kia cũng là có rất nhiều đạo hữu nhắc tới chuyện này. Hiện tại mỗi một gia tộc Hắc Mặc Tinh chúng ta đều quyết định tiếp thu yến nghị, từ đây mà chấp hành. Tô Minh bình tĩnh đứng bên ngoài phòng đấu giá, nghe thanh âm vang lên bên tai, sắc mặt như bình thường. Liệt Sơn Khang Cửu đứng bên cạnh hắn lại muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng là lựa chọn nghe theo, gật đầu rời đi. Trong lòng của Tô Minh rất bình tĩnh. Tất cả những tiến hành theo kế hoạch của hắn, bây giờ chỉ cần cá cắn câu, vậy là hắn sẽ có được phân thân thứ 3, thân tu vi. Tô Minh híp mắt, lại yên lặng chờ đợi. Tô Minh nhìn phòng đấu giá ở trong thời gian tiếp theo kêu giá của từng vật phẩm, tiếng đấu giá hùng hổ liên tiếp, khiến cho trời đất sôi sục. Nhưng từ đầu tới cuối, gian phòng đạo không ở trong đó không phát ra một thanh âm kêu giá gì hết. Tuy nhiên, Tô Minh không sốt ruột. Mãi đến buổi chiều, bầu trời ánh sáng tối sầm xuống, khi lại là một vật phẩm nữa được đưa ra, trong rất nhiều tiếng kêu giá, Tô Minh nghe thấy từ phòng của đạo không ra một giọng nữ kêu giá. Chuẩn bị. Tô Minh thản nhiên nói. 13 lão tổ Ngọc gia sau lưng của Tô Minh biểu tình nghiêm túc, nhanh chóng ngồi xếp bằng, vòng quanh người của Tô Minh, quay quanh xoay thành tu vi hình tròn, phạm vi hơn 10 mét. Ai nấy mặt mày sáng ngời, vận chuyển tu vi. Ngọc Nhu đứng dậy thụt lùi, ngồi khoanh chân tại cửa phòng. Nhiệm vụ của Ngọc Nhu là ngăn cản bất cứ ai bước ra vào. Bên cạnh cô là Xích Hỏa Hầu, gã và cô cùng nhau canh giữ cánh cửa đó. Hết chương. Vật đến từ đạo thần. Gấp sân thiên chi này là phải thuộc về lão phu. 400 vạn tinh thạch. Người nào không biết sâm thiên chi có thể khiến cho đệ tử vãn bối ngưng thần hồn, thậm chí là tránh đi tất cả bình cảnh dưới địa tu. Ta ra là 450 vạn. 500 vạn. Giọng của cô gái chậm rãi truyền ra từ gian phòng của đạo không. 700 vạn. Khi cô gái lên tiếng, thì giây phút tiếp theo từ gian phòng khác có thanh âm lạnh nhạt quanh quẩn trong phòng đấu giá. Tất cả giá vừa ra, những người kêu giá đều im lặng. Dùng một giá cao như vậy mua sâm thiên chi thì hơi cao, dù là gian phòng của đạo không là cũng im lặng. Tô Minh nhíu mày. Là người của âm thánh trần giới. Ngọc Nhu lại khẽ nói. Tô Minh không lên tiếng, mày giãn ra, biểu tình lại quay về bình tĩnh. Tô Minh biết chuyện này không thể nào sốt ruột, trừ phi đạo không ở trong một tháng này không đấu giá bất cứ vật phẩm gì, nếu như không thì gã sẽ rơi vào kế hoạch mà Tô Minh sắp đặt. Trong gian phòng đạo không ở, gã mặc tinh thần thánh bảo, biểu tình không lộ ra vui buồn. Gã ngồi trên ghế dài, trong tay lại cầm một ly rượu, lắc lư rượu sóng sánh, ánh mắt rơi vào trong phòng đấu giá bên ngoài bàn sáng ảo trước mặt. Sau lưng đạo không, 9 ông lão khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từ người của họ phát ra tu vi dao động tràn ngập cả căn phòng. Còn có thiếu phụ tai nhọn thì quỳ ở bên cạnh đạo không, cúi đầu lộ ra cần cổ mềm mại. Mới nãy là ngày thứ nhất mà cái đám âm thánh chân giới này đã nhịn không được muốn tranh cao thấp cùng với bổn công tử. Đạo không cười khẽ, lại uống cạn ly rượu. Đạo không giơ tay, có thể thấy ở trên ngón trỏ tay phải có một vòng tròn màu đen. Vòng tròn này không phải là thực vật mà giống như là có một sợi tơ dính vào trong ngón tay. Đó là một truyền tống trận, chỉ cần đạo không động ý niệm là bên cạnh gã sẽ lập tức có 3.000 tử sĩ truyền tống tới. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Đạo không nở nụ cười âm u, lại đặt ly rượu xuống, nhắm mắt lại. Thời gian dần dần trôi, chớp mắt ngày thứ nhất của hội đấu giá Hắc Mặc Tinh đã đến hoàng hôn. Từ khi đạo không kêu giá đến sau này, gần như mỗi cách mấy vật phẩm là ở trong phòng đấu giá, gã sẽ có tiếng thiếu phụ kêu giá. Kêu giá đa số là không cao thấp, thuộc loại mà không người đi theo ra giá thì sẽ có lợi, nếu như ai gọi giá thì sẽ miễn cưỡng theo, nhưng mà nếu như họ tiếp tục kêu giá thì chỗ đạo không sẽ im lặng. Gã sẽ không ra giá lần thứ hai với cùng một vật đấu giá. Nhìn bầu trời ở bên ngoài đã là hoàng hôn, Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Hội đấu giá Hắc Mặc Tinh không phải là chỉ tiến hành vào ban ngày, buổi tối cũng sẽ có mở ra, liên tục trong một tháng. Đối với người thường thì sẽ không có sức lực kéo dài, e rằng chỉ sống chống đỡ được 2-3 ngày là sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng đối với tu sĩ thì một tháng không ngủ đó là một chuyện rất bình thường. Vậy cho nên khi hoàng hôn trôi qua, buổi tối buông xuống, từ trong phòng đấu giá tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng giao nhau ở trên bầu trời, trong thời gian ngắn khiến cho trời đất sáng như ban ngày, có thể thấy cả trời sao. Chỗ của bọn họ sáng ngời cũng là trời sao phía xa tồn tại hoàn mỹ, vẽ ra hình ảnh tuyệt vời, khiến cho người nhìn không kiềm chế được phải tán thán. Trong trời trăng luân phiên, lại qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, Tô Minh luôn luôn chú ý từng hành động trong hội đấu giá, nhưng mà không chờ đợi được đạo không đi vào trong bẫy. 3 ngày này, đạo không không giống như là ngày đầu tiên, vẫn là cách mỗi một vật phẩm ra giá, nhưng mà rõ ràng là không mua. Những người trong hội đấu giá chậm rãi chú ý đến hành động của đạo không, dần dần là không ai để ý tới gã nữa. Dù sao, hội đấu giá của Hắc Mặc Tinh tùy tiện lấy ra vật phẩm đấu giá gì đều sẽ có điểm quý giá, thường là trừ lúc này ra ở nơi khác, thời gian khác rất là khó có được, vậy cho nên mỗi một vật đấu giá đều khiến cho người ta phải tranh giành. Hắn đang chờ đợi điều gì? Tô Minh nhắm mắt, đạo không muốn vật phẩm khiến cho hắn không thể nào tiếp tục kế hoạch. Tô Minh im lặng, khiến cho tâm tình của mình lại tiếp tục bình tĩnh. Thời gian bất giác trôi qua trong tiếng kêu ở bên ngoài, càng ngày càng sôi trào. Hội đấu giá của Hắc Mặc Tinh càng tới sau này thì vật phẩm lấy ra lại càng hiếm hoi, dẫn đến chú trọng, quyết tâm lấy nó lại càng mãnh liệt. Vật đó đến từ thần nguyên tinh hải, ngưng tụ vạn dặm tinh hải thành một giọt thần dịch. Dịch này là thiên biến vạn hóa, tác dụng vô tận. Các vị đạo hữu, giọt thần nguyên tinh dịch này là sẽ giá thấp, nhất là 3.000 vạn tinh thạch. Ta có thể nói, để cho mọi người, hội đấu giá Hắc Mặc Tinh lần này là dịch này chỉ có 5 giọt thôi, đó là giọt đầu tiên. 7 ngày sau, khi hội đấu giá Hắc Mặc Tinh tiến hành đến đỉnh cao, thì chủ trì đợt đấu giá này lấy ra báu vật thứ nhất khiến cho mọi người tinh thần rung động. Đây là báu vật rất nặng ký trong hội đấu giá. Khi người chủ trì đấu giá này vừa dứt lời thì liền vang đến từng thanh âm hoặc kích động hoặc âm thầm bay vút. 3.300 tinh thạch, 3.700, 4.000 vạn. Thanh âm kia kịch liệt, liên tục có rất nhiều người ở trong phòng cũng kêu giá. Dường như thần dịch xuất hiện khiến cho mọi người lại dấy lên điên cuồng. Chớp mắt, giá cả đã tăng đến 6.000 vạn. Tô Minh nhìn ở trong phòng đấu giá ồn ào, biểu tình vẫn như bình thường. Thần dịch này không là chỉ có 5 giọt mà là 10, nhưng 5 giọt khác đã bị hắn lấy đi, đang nằm trong túi chữ vật. Thần nguyên dịch, vật này có thể uống hoặc ngửi. Nếu như ngửi thì một giọt thần dịch này có thể ngửi đến 100 lần. Mỗi một lần ngửi, một hơi thì tu vi sau khi hao hết lập tức hồi phục đến đỉnh, là vật tu vi tha thiết mơ ước. Có hiệu quả tương tự không chỉ là có mình thần dịch, nhưng mà vật khác thì rất hiếm có. Tuy nhiên tu vi cao thì hiệu quả sẽ giảm, còn thần dịch này là khiến cho người ta có tu vi bên dưới kiếp dương đều hồi phục lại tất cả tu vi, thậm chí là một lão quái cảnh giới kiếp dương nuốt vào hết nguyên giọt cũng sẽ được hiệu quả tương tự. Vào phút mấu chốt, một giọt thần dịch này có cơ hội sống lại một lần. Nếu như có người am hiểu luyện đan thì lấy dịch này làm chủ dược, có thể luyện thành tinh hải đan, như vậy thì hiệu quả lại càng tốt hơn cho lão quái kiếp dương cảnh, vậy cho nên giá của vật này lại tăng cao cũng không có gì lạ. Ta muốn thử xem, liệu cái này có làm cho ngươi động tâm? Tô Minh nhìn hướng sang phòng của Đạo Không, yên lặng chờ đợi. Trong phòng của Đạo Không, mắt của gã sáng người nhìn màn sáng bình đài, ở trong phòng đấu giá hiện ra thần dịch, bên tai nghe đến những tiếng đấu giá, vẻ mặt có một chút do dự. Mãi đến khi thần dịch bị người ta dùng 7.500 vạn tinh thạch để mua đi, thì Đạo Không thở dài, đã từ bỏ đấu giá 4 giọt thần dịch còn lại. Mặc dù vật đó tốt, nhưng mà cho dù ta có mua nó tặng cho trưởng bối ở trong tộc, thì cũng chẳng được lợi ích gì lớn. Ta tự sử dụng thì trong đạo thần tông là có đan dược cùng loại. Dù sao tu vi của ta chỉ là trung kỳ vị giới. Đan dược khác cũng sẽ do tu vi của ta tiêu hao liền hồi phục. Không cần lớn, tốn số tiền lớn để mua nó. Đạo Không im lặng giây lát sau lại lắc đầu. Mãi đến khi 4 giọt thần dịch này bị người ta mua đi thì Đạo Không vẫn là không kêu giá. Tình hình này làm cho Tô Minh nhíu mày. Đã 7 ngày, hội đấu giá tiến hành một nửa, nhưng mà Tô Minh không đợi được Đạo Không mua đồ. Chuyện này làm cho hắn nhíu mày, vẻ mặt lộ ra vẻ suy tư. Thật lâu sau, Tô Minh nhắm mắt, lại tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 8, 9, 10. Mãi đến khi hội đấu giá chỉ qua đến 15 ngày, đã tiến hành một nửa, nhưng mà Đạo Không kêu giá đa số là qua loa, không thực sự là muốn mua thứ gì hết. Khi ngày thứ 12 tới, trong phòng đấu giá lấy ra một báu vật áp lực, áp trục, khiến cho nhiều người chấn động. Tô Minh vẫn là không chờ đợi được Đạo Không tranh giành. Đạo Không nhìn từng vật phẩm bị mau chóng lấy đi trong 20 ngày, không phải là gã không muốn mua, mà là lần này tất cả tinh thạch của gã không thể nào dùng tại đây. Gã và Hoa Gia đã thầm giao dịch, sau khi đấu giá kết thúc thì dùng tinh thạch cộng một ít danh ngạch để đổi lấy. Đó là nhiệm vụ khi Đạo Không tới thần nguyên phế địa, còn hội đấu giá này chỉ là tham gia cho vui. Tiếc thật đó. Đạo Không thở dài, lại cầm ly rượu uống một hớp. Thời gian trôi, đến ngày thứ 23, Tô Minh chậm rãi mở mắt. Còn có 7 ngày nữa là hội đấu giá Hắc Mặc Tinh lần này sẽ kết thúc. Dù nói rằng là 7 ngày cuối có thể có rất nhiều báu vật được đưa ra đấu giá, nhưng mà Tô Minh nhìn ra được Đạo Không là căn bản không có ý định đấu giá ở trong này. 7 ngày sau căn bản là không cần chần chờ. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Nếu như người không tham gia đấu giá, vậy thì ta sẽ buộc người phải tham dự. Tô Minh cười lạnh, giơ tay phải vỗ lên trên người, cơ thể của hắn tỏa sáng, một cầu vồng rực rỡ bay ra, lao hướng Ngọc Nhu. Người hãy cầm nó, tham gia vào đấu giá tiếp theo. Giá thấp nhất, 1.000 vạn tinh thạch. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngọc Ngư ngẩn ra, nhìn vật rực rỡ ở trong tay, lại cúi đầu rời khỏi phòng. Một lát sau, khi Ngọc Ngư trở về thì vừa lúc ở trong phòng đấu giá bên ngoài, khi vật đấu giá được giao đi, chủ trì đấu giá giọng lại hơi kích động nói. Lần này, đấu giá vật phẩm không phải là đến từ báu vật của thần nguyên tinh hải, cũng không phải là kỳ vật tội nghiệt phế địa. Nó là đến từ 4 trần giới. Trong 4 trần giới, báu vật đạo thân chân giới chú trọng nhất. Loại báu vật này người ngoài không thể nào có được. Thậm chí có thể nói là nếu như người ngoài có nó thì sẽ dẫn đến sát khí đạo thần tông ở đạo thần chân giới không chết không ngừng. Bởi vì mỗi một báu vật loại này đều đại biểu cho đợt giết chóc máu chảy đầm đìa, đại biểu cho một tộc nhân của dòng chính đạo thần tông chết đi. Theo giọng nói của chủ trì vang vọng, lập tức trong phòng đấu giá tĩnh lặng. Đạo Không trong phòng vốn là nhắm mắt, nhưng nghe thấy lời này thì đôi mắt vội vã mở ra, liếc nhìn. Hết chương. Đạo Không phát cuồng. Khi Đạo Không nhìn sang, thanh âm sục sôi của người chủ trì hội đấu giá lại vang ra khắp tứ phía phòng đấu giá. Báu vật này có lẽ đã có người ta đoán ra là cái gì. Phải, nó chính là Từ khi tộc nhân dòng chính đạo thần tông đạo thần chân giới sinh ra liền sẽ có. Đời này mỗi người chỉ là có một cái. Tinh thần thánh bảo. Tinh thần thánh bảo này, vật này có thuật thần thông cường đại nhất của đạo thần tông, có thể khiến cho người mặc nô dịch vạn chúng. Vật này tùy theo sự trưởng thành, khiến cho đệ tử dòng chính của 10 đời đạo thần tông xuất hiện ra người mạnh nhất. Tinh thần thánh bảo, nếu như ai e ngại đạo thần chân giới thì tuyệt đối đừng có mua, nếu như không sẽ dẫn đến sát kiếp to lớn. Nhưng đối với mỗi một đạo hữu dị tộc thần nguyên tinh hải thì đây lại là cơ hội tốt nhất cho các người nghiên cứu đạo thần tông. Nghiên cứu thấu nó thì có lẽ các người sẽ tìm ra bí ẩn của đạo thần tông. Các người ở đây không cần phải lo lắng bị đạo thần tông trả thù. Ngoài ra, người của 3 chân giới khác, bình thường các người muốn lấy một tinh thần thánh bào thì nhất định là phải giết chết tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Cái này sẽ dẫn đến chiến tranh của đại trần giới. Nhưng bây giờ các người ở đây đấu giá mà lấy nó, vậy thì sẽ có đạo lý do tốt nhất để khiến cho nghiên cứu bí ẩn đạo thần tông. Còn có người của đạo thần chân giới, nếu như các người đấu giá vật này về lại đạo thần tông, vậy thì đạo thần tông chú trọng mỗi một tộc nhân dòng chính chắc chắn là sẽ là một công lao to lớn. Tùy theo âm thanh kích động vang vọng, đạo không bật dậy khỏi ghế, đứng lên làm đổ cả ly rượu, cái ly rơi xuống đất, rượu loang lổ. Nhưng mà đạo không mặc kệ mọi thứ, ánh mắt tập trung vào màn sáng ở trên đài đấu giá. Hiện tại thứ bị bày ra ở trước mắt mọi người ở trong phòng đấu giá là tinh thần thánh bảo. Đạo không biểu tình xung động, đầu óc ù vàng, gã liếc mắt liền nhận ra đó không phải là đồ giả, là tinh thần thánh bảo thực sự, chỉ là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông mới có. Gã thậm chí là cảm giác được mùi máu trên tinh thần thánh bảo. Gã mơ hồ nhìn thấy tiếng gào thê lương trước khi chết của tộc nhân gã ở trên tinh thần thánh bảo đó. Ta có thể khẳng định nói cho các vị đạo hữu, đây là tinh thần thánh bảo thứ nhất của Hắc Mặc Tinh chúng ta đấu giá, và nó cũng là duy nhất. Trước kia nó là chưa từng xuất hiện, sau này sợ là cũng không có nữa. Đây là cơ hội duy nhất. Tinh thần thánh bào này giá thấp nhất, 1000 vạn tinh thạch. Người chủ trì đợt đấu giá này thanh âm tràn đầy sức cản nhiễm. Thanh âm có càn vọng, tham vọng ở trong phòng đấu giá, mọi người yên lặng. Từng ánh mắt có tham lam và vui sướng, cùng trào phúng, lại càng có nhiều ánh mắt ngưng tụ ở trong căn phòng xung quanh, tìm kiếm chỗ người của đạo thần chân giới ở. Bọn họ khát vọng trông thấy người của đạo thần chân giới khi thấy tinh thần thánh bào có vẻ mặt như thế nào, chắc chắn là rất thú vị. Chết tiệt. Đạo không biểu tình vặn vẹo, đá văng thiếu phụ quỳ ở bên cạnh gã ra, bước nhanh tới đằng trước màn sáng, nhìn chằm chằm vào tinh thần thánh bào. Sự thong dong và bình tĩnh của đạo không trong chớp mắt đã còn không còn. Gã thầm hận Hắc Mặc Tinh, dám lấy vật đó ra đấu giá, thậm chí là hận người chủ trì đấu giá thấu xương, bởi vì người này nói quá kỹ, dường như hận không thể nào khiến cho dị tộc thần nguyên tinh hải lập tức phải trả giá. Đúng như là người chủ trì đấu giá đã nói, nếu như bị tộc nhân thần nguyên tinh hải mua vật này thì đạo thần chân giới đã ngoài tầm tay với, không thể nào lấy lại. Nhưng mà cho dù dị tộc thần nguyên tinh hải không mua nó thì 3 chân giới khác chắc chắn sẽ mua. Giống như là người chủ trì đấu giá đã nói, 3 chân giới ở đây đấu giá mua đi thì không liên quan tới chuyện giết chóc. Nếu như đạo thần tông muốn lấy tại lại tinh thần thánh bào thì cũng không phải là cái giá càng cao hơn lúc mua. Nhưng tình huống này chưa phải là tệ nhất. Điều tệ hại nhất là nếu như đạo không ở đây mà trơ mắt nhìn tinh thần thánh bào bị người ta mua mất, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù là tinh thạch không đủ, nhưng mà chỉ cần tinh thần thánh bào này bị mua đi rồi trước mắt của gã, thì đạo không sẽ phải gánh chịu lửa hận điên cuồng từ đạo thần tông. Dù là đạo không là tộc nhân dòng chính, nhưng mà hội trưởng lão chắc chắn là sẽ biết gã như thế nào và cho gã biết cái gì gọi là tàn khốc. Chết tiệt, đáng chết. Đạo không gầm gừ, trong mắt xuất hiện rất nhiều tơ máu. Đạo không ngờ rằng vừa Hắc Mặc Tinh sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa, trong lòng của gã biết rõ mỗi một tinh thần thánh bào của tộc nhân dòng chính của đạo thần tông đều là cực kỳ quý giá, bị ghi chép kỹ càng. Nếu như tộc nhân chết, đó là một việc lớn. Đạo không đi tới thần nguyên phế địa đã hơn 1000 năm, lúc trước không chú ý tới chuyện này. Dù sao, việc tộc nhân chết sẽ có hội trưởng lão ở trong tông môn toàn diện điều tra và xử lý. Gã cần quay về tông môn mới biết được là tộc nhân dòng chính nào đã chết. Nhưng trước khi gã đi vào trong thần nguyên phế địa thì biết nhiều năm qua tông môn chỉ có 3 lần đánh mất tinh thần thánh bào, trong đó có 2 cái đã được tìm về, nhưng có 1 cái biến mất 2 vạn năm nay vẫn không có chút tin tức, dù rằng đạo thần tông phát động ra lực lượng gì cũng không cách nào có thể tìm được nó. Khi đôi mắt của đạo không tràn ngập tơ máu, thì bên tai vang đến những tiếng cười khẽ, tiếng cười phát ra từ hư vô vang vọng, không nhìn thấy người cất tiếng cười. Người câm miệng. Đạo không ngoái đầu, ánh mắt quét qua tứ phía. Ta cười là chuyện của ta, liên quan gì tới ngươi? Nếu để đạo thần tông biết ngươi mặc kệ người ta mua đi tinh thần thánh bào, thì ta chống mắt chờ ngươi quay về đạo thần tông sẽ giải thích thế nào? Giọng của cô gái không nhanh không chậm vang ra tứ phía. Đạo không biểu tình cực kỳ âm trầm. Định mở miệng thì ở trong đầu đấu giá yên tĩnh, ngắn ngủn sau đó vang đến những tiếng đấu giá. Thú vị, lão phu ra giá tinh thần thánh bảo này là 1.100 vạn tinh thạch. 1.500 vạn tinh thạch đi. Các người cần gì phải keo kiệt như thế, lão phu sẽ ra giá 3.000 vạn. Từng tiếng kêu giá đánh vào trong tinh thần của đạo không, gã siết chặt nắm tay, lòng biết rõ là người chỗ này biết đạo thần chân giới chắc chắn là sẽ mua nó, vậy cho nên cố ý mà nâng giá. Nếu như đạo không thể nào mua được, vậy thì đạo thần tông muốn lấy lại tinh thần thánh bảo sẽ phải trả cái giá gấp mấy lần mới được, có thể nói rằng cuộc mua bán này chỉ lời không lỗ. Đương nhiên, điều kiện là phải có tư cách đứng ngang hàng với đạo thần tông, nếu không thì hành động này coi như là muốn chết. Tô Minh nhìn tình hình trong phòng đấu giá, khóe môi lại cong lên. Hắn vốn là không định lấy ra tinh thần thánh bảo, nhưng mà nếu như đạo không này đã không có ý định hội với hội nhân dòng chính của đạo thần tông, vậy thì chắc chắn là có tham gia đấu giá sẽ khiến cho đạo thần nghi ngờ vật đó có phải là vốn thuộc về họ không, lợi dụng lần đấu giá lần này khiến cho vật đó từ trong bóng tối đưa ra ánh sáng, đẩy lùi đi mối thù đối với đạo thần tông. Đạo không thì lại không phải là một kẻ ngu dốt, hắn có tư chất như vậy, có khí vận đạo thần chân giới thì làm sao mà hắn bình thường được. Trong thời gian ngắn, đạo không nghĩ đến những lời nói như vậy sẽ lập tức khiến cho mấy người đại chân giới định đáp trả và phải ngừng lại. Đạo không này hắn phản ứng rất nhanh, nhưng mà càng như vậy, vậy thì càng tốt rồi. Tô Minh lại mỉm cười, nhìn bên ngoài phòng đấu giá, mây gió nổi lên. Hắn biết lần này đạo không chắc chắn là bước vào trong kế hoạch mà hắn đang dằng sẵn. 1.300.000 tinh thạch. Thanh âm quái dị đến từ dị tộc nguyên thần tinh hải giạt ra, giọng nói khàn khàn, dù ngữ điệu hơi khác nhưng mà cảm giác tăng thương biểu lộ ra tuổi tác là một người đang nói chuyện. Người ngoài còn để ý đạo thần chân giới, nhưng mà dị tộc thuộc thần nguyên tinh hải thì không quan tâm. Khoảnh khắc rất xa, coi như là đạo thần chân giới tức điên là cũng khó mà trả thù. Dị tộc thần nguyên tinh hải này không thể nào trả thù được. 1.500.000. Đạo không biểu tình vặn vẹo lộ ra vẻ dữ tợn. Lòng của đạo không nhỏ máu, gã biết nhiệm vụ lần này không thể nào hoàn thành, nhưng mà so với tinh thần thánh bào này thì khi gã quay về đạo thần tông liên lập công lớn, không cần phải lo chuyện không hoàn thành nhiệm vụ. 2.000.000 tinh thạch. Một tiếng cười nữa lại khẽ vang vọng. Thanh âm xuất hiện khiến cho tu sĩ trong phòng đấu giá ngẩn ra vì cô gái phát ra tiếng đến từ phòng của đạo không. Hứa Huệ. Đạo không ở trong gian phòng mạnh mẽ xoay người, nhìn chằm chằm vào không khí xung quanh, lại nghiến răng. Ta sẽ mua nó tặng cho đạo thần tông để giải trừ hôn ước với người. Vậy chắc chắn là được chứ. Cô gái lại cười khẽ. Làm sao mà đạo không có thể đồng ý, dù nếu như bị Hứa Tuệ mua đi tinh thần thánh bảo, không tổn thất gì với gã, đạo không có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà thực tế, đây đã là tổn thất. Gã tổn thất một đạo lữ, tổn thất là khi tu vi đã đến vị kiếp đầu tiên song tu đột phá, lại càng sẽ bị vì người tử hôn mà danh tiếng của gã ở đạo thần chân giới chịu đả kích lớn. Đó là một sự kiêu ngạo của đạo không, gã không thể nào chấp nhận được. 3.000.000. Giọng của đạo không vang ầm lên. Hết chương. Hết tập 152. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.